Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Nữ Vương Soma của tác giả Dạ Vũ trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thằng Minh thấy tôi đứng dậy thì liền đi theo. Tôi bấm đèn đi trước, từ từ tiến lại gần cái buồng ở bên tay trái. Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra nghe két một cái, một mùi hôi thối ẩm mốc xộc thẳng lên mũi của tôi. Thằng Minh lấy tay bịt mũi, trời đất ơi, mùi gì mà thối dữ vậy? Tôi cầm đèn pin xoay vào bên trong, tiếng rên rỉ kia ngày càng gần càng rõ. Đúng là nhà này có người rồi. Thế bên trong chẳng có khác gì ở ngoài, đồ vật ngổn ngang bừa bãi. Tôi lại từ từ tiến vào, xác định được tiếng rên đến từ trong góc buồng. Tôi lia đèn vào bên trong góc đó thì tá hỏa nhận ra, thấy có một người đang ở bên trong. Thằng mình cũng trông thấy thì liền hét ầm cả lên. Hai thằng đang ngủ kia cũng vì vậy mà tỉnh dậy. Thằng Tư lúc này hoảng hốt rồi gào lên, gì vậy? Xong hai thằng đó cũng bật dậy mà chạy vào trong buồng. Cảnh tượng trước mắt làm cho cả đám há hốc miệng. Trước mặt chúng tôi là một bà già, tóc mối tiêu, xóa da rũ rượi, da rẻ nhăn nhúm. Bà ta ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, đôi mắt chúng sầu để mệt mỏi. Bà ta cố gắng thều thào nói, kêu, kêu. Tôi không vội giúp bà ta, vẫn còn đề phòng rồi hỏi, bà là chủ của nhà này, sao lại bị trói vào đây? Bà già nhìn mấy đứa tôi chỉ mấp máy được cái môi, chắc khi nãy những câu kêu cứu của bà ta đã lấy đi hết sức lực. Tôi thấy cũng không có gì đáng nghi cho nên liền tiến lại. Càng lại gần thì càng ngửi thấy mùi hôi thối kinh khủng. Tôi lấy con dao găm ra mà cắt dây trói cho bà ta. Bà ta liền nằm vật ngay ra đất. Tôi bảo thằng Minh lấy cho bà một ít nước. Cả đám cùng nhau gỡ dây trói cho bà già đó. Thằng Minh vừa làm vừa chửi vu vơ, mẹ nó chứ không biết cái thằng nào ác ôn mà trói bà cụ vào đây. Cởi xong thì thằng Đô cho bà uống nước. Uống xong thì sức khỏe của bà có phần hồi tỉnh. Bà ta liền thều thào, đây là nhà tôi. Hôm qua tôi bị con trai trói vào đây, rồi nó bỏ đi rồi. Cả đám nghe xong thì bảy phần phẫn nộ, ba phần thương cảm cho bà cụ. Thằng Tư lúc này chửi thề, mẹ nó chứ, cái thứ gì đâu, mẹ ruột mà nó cũng nỡ làm như vậy. Thằng mình cũng nói chen, tụi con mà gặp được nó dọc đường là tụi con băm nó liền đó, cái thứ chó má thật. Chỉ có tôi và thằng Đô là im lặng. Trong lòng của tôi nửa tin nửa ngờ về câu chuyện của bà cụ vừa kể. Bởi vì theo tôi trên đời, làm gì tồn tại thứ con ruột ác ôn như vậy. Hoặc là vì tôi ít khi ra ngoài, xã hội phát triển từng ngày một, cho nên tôi mới thấy kỳ lạ. Mà cũng khó khả năng là bà cụ kia đang lừa chúng tôi. Bản thân thì vẫn đề phòng cảnh giác, không một chút lơ là. Không biết mấy đứa kia có thấy gì lạ không, thế nhưng mà giờ nói ra thì cũng dở. Tôi định kéo mấy đứa ra ngoài hội ý thì chợt nghe tiếng bước chân trên lá xào xạc ở bên ngoài. Bà cụ lúc này nói, hình như thằng con tôi về rồi. Thằng Đồ không nói nhiều mà vớ lấy cây mác lúc nào cũng thủ bên người. Từ khi bước vào căn nhà này, nó lao vút ra, tôi còn không kịp ngăn nó lại. Cánh cửa mở ra, một bóng đèn lén lút chập chạp từ từ đi vào. Thằng Đồ không nhiều lời, là tôi chém luôn về bóng người kia. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi thầm nghĩ trong bụng, thôi xong, cái người kia phen này bay đầu rồi. Một tiếng rầm nghe cực kỳ lạnh lẽo vang lên trong không gian yên tĩnh. Cả ba chúng tôi lặng người, mắt tôi bắt đầu tê dần. Chúng chưa vậy? Cái bóng đen đổ nhào về đằng sau. Tôi nhảy ra coi thử tình hình ra sao, thì hóa ra đó là thằng Đồ chém trượt vào cánh cửa. Còn cái bóng đen kia thì đang bò lùm cùm trên mặt đất, miệng ú ớ kêu la. Thằng Đô lúc này liền gầm lớn, thằng xúc sinh này. Cái bóng người kia sợ hãi vội bật dậy, chạy khỏi tầm với của thằng Đô. Thằng Đô cũng không hề buông than, liền đuổi theo. Tôi sợ thằng này nó cũng chém người cho nên cũng phóng ra ngoài đuổi theo. Thằng Đô vẫn luôn miệng chửi bới, còn cái bóng đen kia vẫn cứ cắm đầu thục mạng vào rừng. Chạy được một đoạn nữa thì chẳng may cái người kia vấp phải một thứ gì đó, ngã lộn nhào trên nền đất. Thằng Đồ lúc này chỉ trở về mà gầm lên một tiếng định bay tới chém liền. Nhưng may mắn sao tôi đã chụp được nó rồi ghi xuống đất. Thằng Đô lúc này liền gào lên: anh buông ra để em chém chết bà nó đi, cái thằng mất dạy. Thằng này khỏe quá, tôi dùng hết sức mới có thể ấn cái tay cầm dao của nó xuống rồi nói: mày im nào, coi chừng chém người ta là đi tù đó, cái gì cũng từ từ nói. Nghe tới đó thằng Đô mới chịu im lặng, buông con dao trong tay xuống. Tôi cũng thả luôn nó ra, nhặt lấy con dao để tránh thằng này nó lại lên cơn một lần nữa. Thằng Đô ngồi trên đất thở hồng hồng vì màn rượt đuổi này, nhưng vẫn cố nhoài người để xách cái cổ của bóng đen kia lên. Còn chưa kịp nói gì thì người đó đã lên tiếng trước: các ông tha cho tôi không có tiền đâu. Hít một hơi thật sâu, cố gắng nói thật chậm rãi để đối phương yên tâm: anh yên tâm đi, tôi không phải là cướp đâu. Anh bạn kia của tôi vì hiểu lầm cho nên mới sinh chuyện, anh cứ yên tâm đi, anh là ai? Lúc này người kia mới lắp bắp hỏi: thế các anh là ai? Mà mẹ tôi sao rồi? Thằng Đỗ lúc này liền gầm lên: mẹ mày còn sống, may cho bà là tụi tao mới mở trói kịp, không thì bà chết rũ xác rồi con, cái thứ mất dạy gì đâu không. Người kia nghe vậy thì chợt đổi giọng rồi run rẩy: trời đất, các anh cởi trói cho mẹ tôi, chứ sao chứ mày? Người kia liền đẩy thằng Đô ra, xem chừng hoảng sợ lắm mà đứng dậy. Cái chân vẫn còn đau cài nhắc lết về phía ngôi nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm: thôi chết rồi, phen này nguy to rồi. Tôi vội vàng đuổi theo rồi hỏi: sao lại nguy? Người kia vẫn tiếp tục lết về phía trước rồi nói: trời đất ơi, tôi không có thời gian giải thích cho ông đâu. Anh ta vừa nói xong thì liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của thằng Minh và thằng Tư từ ngôi nhà đó. Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, tôi vội vàng phóng như bay trở về căn nhà. Bước vào bên trong thì tôi thấy thằng Minh đang nằm bò trên nền đất, miệng há to ú ớ, tay vẫn còn ôm một bên vai chảy đầy máu. Tôi lúc này vội hỏi: sao vậy, mày bị sao đấy? Thằng Minh lúc này lắp bắp: kéo ông Tư vào rừng rồi. Tôi gặng hỏi: cái gì kéo thằng Tư vào rừng? Ở đây có thú dữ sao? Đúng lúc đó thì người thanh niên kia cũng bước vào bên trong cùng với thằng Đô thở hổn hển: là mẹ tôi làm đó. Tôi lúc này kinh ngạc rồi hỏi lại cậu ta: cái gì, mẹ anh? Thế nhưng mà làm sao, khi nãy bà ta còn gần như sắp chết cơ mà. Người thanh niên kia cũng vội vã rồi nói: trời đất ơi, tôi cũng không biết luôn, đi tìm người của các ông nhanh đi, không đi thì mẹ tôi bị xé xác ra bây giờ. Tôi biết tình hình không thể nấn ná lại lâu, tôi liền cầm cái đèn pin rồi hỏi thằng Minh: bà ấy kéo thằng Tư đi hướng nào? Thằng Minh không nói đổi mà chỉ tay về phía trái của căn nhà. Tôi không chần chừ một giây, bật đèn lên rồi kéo thằng Đô chạy thẳng ra ngoài tìm thằng Tư. Vừa chạy vừa soi đèn, may quá chỉ chạy có chừng gần 100 mét thì đã nghe thấy tiếng của thằng Tư là oai oái ở đằng xa. Tôi với thằng Đô chạy theo tiếng la. Chỉ một lát thôi, ánh đèn pin của tôi đã chiếu thấy thằng Tư bị lê kéo trên mặt đất. Cứ như vậy lôi tuồn vào trong rừng, vòng qua các gốc cây thẳng đứng, tôi lúc này la lớn: Tư! Thằng Tư thấy ánh đèn và tiếng của tôi thì liền hoảng hốt gào ầm cả lên: cứu em! Thằng Đô nghe tiếng la của đại ca thì tăng tốc phi người lên đằng trước. Thằng cốt đột này khỏe như voi, chỉ vài cái sải bước của nó thôi tôi đã thấy nó lao vút đi trong bóng tối, chẳng cần đèn đuốc gì cả. Tôi mang tiếng là lính mà đuổi theo không kịp, chỉ đành dựa vào âm thanh mà bám theo. Trong rừng giữa đêm hôm khuya vắng lặng, bị đám người tụi tôi làm cho náo nhiệt một phen. Phải vài phút sau thì tôi mới đuổi kịp được thằng Đô, chỉ thấy nó đang vượt nhau với bà già kia. Trong bóng tối tôi dọi đèn vào trong nhà, thấy bà già kia đầu tóc rũ rượi, bò trên mặt đất bằng cả tay lẫn chân. Mặt nhăn nhúm lại trông rất dữ tợn, đôi mắt thì sáng quắc nhìn thằng Đô rồi gầm gườm. Đối mặt với một thằng cút đột như thằng Đô, con quỷ già này cứ bỏ qua bỏ lại để mà thăm dò. Thằng Tư thì đã bị quăng sang một bên từ bao giờ. Tuy nhiên cơ hội chạy lại, nhanh tay kéo thằng Tư ra khỏi tầm với của con quỷ. Cứ tưởng rằng nó không để ý, chỉ tập trung vào thằng Đô thôi, ai ngờ nó tỉnh quá. Thế tôi kéo thằng Tư đi, cướp mồi của nó thì liền nhào tới. Tôi buông thằng Tư, nó thì chưa hoàn hồn kêu cứu oai oái từ nãy đến giờ. Khổ thân nó không khác gì cái bịch bông bị người ta xô qua đẩy lại. Con quỷ kia nhanh lắm, chớp mắt một cái thôi nó đã đè tôi xuống. Cái miệng tôi mở to hít cỡ, bên trong đen xì phả ra cái mùi hôi thối kinh tởm vào mặt của tôi. Thằng Đô ngay lập tức cũng nhào tới nắm cổ của con quỷ kéo ra. Nó ném con quỷ ra mà như ném cái bao cát vậy. Nghe đánh bịch một cái, móng tay của nó đang bám trên người của tôi bất ngờ bị kéo ra, cào cho tôi một đường đau đớn. Lần này tới lượt của thằng Đô đè con quỷ trên mặt đất. Cả cái thân hình cao to lực lưỡng như vậy mà chẳng xi nhê gì con quỷ già. Nó vẫn cứ giãy giụa điên cuồng. Với tình hình hiện giờ thì chẳng mấy chốc là sẽ hất văng cả thằng Đô sang một bên. Tôi nén vết thương ở bên bả vai mà cũng nhào tới khi chặt con quỷ xuống đất cùng với thằng Đô. Nhưng tôi cũng không thể ngờ được rằng nó lại khỏe như vậy. Hai anh em đều thuộc hàng có sức vóc mà con quỷ vẫn còn giãy được. Cứ như vậy thì chốc nữa thôi, nó sẽ cho cả hai chúng tôi đỏ đất. Đang trong lúc chưa biết phải làm gì thì thằng Tư lúc này thình lình chạy tới. Nó liền la lớn: "Anh Năm, trói nó vào cho em." Chẳng biết thằng này nó kiếm đâu được một đoạn thừng, nó cầm một đầu rồi đưa cho thằng Đô. Thằng Đô với tôi liền khép chặt ngay cánh tay của con quỷ lại, để cho thằng Tư buộc cây chân rồi lên đến đùi. Cả người của con quỷ bị trói chặt trông như là đòn bánh tét. Chẳng hiểu tại sao mà khi nãy nó dậy ác liệt lắm, cơ mà giờ đây thì lại nằm im thin thít, đôi mắt đen sì cứ trợn trừng lên nhìn chúng tôi. Thằng Tư lúc này liền hỏi: "Bà già này là cái giống gì đây anh Năm? Hồi nãy bà còn như là người sắp chết, thế mà khi anh ra khỏi nhà thì bà ấy liền nhào tới cắn vào vai của thằng Minh rồi lôi em vào trong rừng." Tôi lúc này liền đáp: "Bà già này là cái thứ gì, thành quỷ thành yêu rồi." Thằng Tư liền la lên: "Trời đất ơi, thế mà nãy giờ em còn tưởng bà già này lên cơn điên nữa cơ, rồi bây giờ tính sao?" Tôi cũng chẳng biết cho nên xử lý thế nào, đành nói: "Thôi cứ đem bà ta về căn nhà kia đi rồi tính." Thằng Đồ nghe thấy như vậy thì cùng tôi khiêng bà già quỷ này về căn nhà. Chẳng hiểu sao khi nãy ghê gớm lắm mà sao giờ này lại im tin thít như vậy. Cả người không thể nhúc nhích, chỉ có đôi mắt đen ngòm lúc nào cũng đảo qua đảo lại. Tôi lúc này liền hỏi thằng Tư: "Mày kiếm đâu được đoạn thừng hay vậy?" Thằng Tư lúc này liền trả lời: "Khi nãy anh em mình cởi trói cho bà già này, em tiện tay đút luôn vào túi." Đem được bà già này về thì thấy cậu con trai và thằng Minh đang đứng chờ sẵn. Khiêng được bà già quỷ vào nhà thì tôi hỏi: "Mẹ anh bị cái gì mà thành quỷ vậy?" Cậu con trai nhìn mẹ của mình rồi lại nhìn chúng tôi rồi nói: "Em cũng không biết gì, mới có cách đây hơn một tháng, mẹ em vẫn còn bình thường cơ mà." "Không có biểu hiện gì sao?" Cậu con trai lại trả lời: "Thì hôm sáng sớm hôm đó em đi làm sớm, đến khi trở về thấy mẹ em hơi kỳ lạ. Bà cứ nằm trên giường mà rên, mấy ngày liền không có ăn gì. Em tưởng mẹ em sắp mất cho nên mới thành ra như vậy, cho nên mới chạy vậy chuẩn bị sẵn mọi thứ. Thế nào mà tròn một tuần trôi qua mà em lại ngồi dậy. Bà đòi ăn mà ăn gì đâu không, bà đòi ăn thịt gà sống mấy anh ạ. Ban đầu em nghĩ chắc là mẹ mới hồi dương cho nên khẩu vị thay đổi. Thế nhưng càng về sau thì bà càng lạ. Cứ đêm đến bà lại đi vòng quanh cái võng em nằm. Em mở mắt ra hỏi thì bà lại bảo đi lấy nước uống. Đến đây thì em bắt đầu thấy rợn rợn, cho nên là mới lên trên chợ hỏi thì cúng. Thầy bảo là mẹ em thành quỷ nhập tràng, để lâu kiểu gì cũng mang họa. Ông bảo em nên một con dao giết chết bà đi cho đỡ đau khổ. Thế nhưng phần làm con ai đành lòng giết mẹ của mình. Cho nên ông mới đưa cho em sợi dây thừng khi nãy, bảo em nhân lúc trời sáng trói bà vào. Cái dây thừng kia được làm phép cho nên là bà không thoát ra được. Chỉ cần là bỏ đi thật xa để mặc bà trong nhà sẽ tự chết. Thế mà không cần phải xuống tay. Em cũng nghe theo, cũng trói mẹ em vào rồi bỏ đi. Nhưng mà đi nửa đường thì thương mẹ quá, cho nên em đành quay lại gặp mấy anh ở đây. Tôi nghe xong thì thở dài, nhìn con quỷ đang bị trói nghiến trên mặt đất bởi sợi dây thừng đã làm phép, cũng cảm thấy hơi tội nghiệp. Bây giờ trông chẳng khác gì là một bà già vô hại. Đến tôi là người ngoài còn chẳng nỡ xuống tay nữa, là người thân ruột thịt máu mủ như cậu ta. Đột nhiên con quỷ đang bị trói bỗng cục cựa được thân mình. Nó không giãy giụa mạnh được mà chỉ cố gắng giằng xé qua lại. Tôi lúc này liền nhíu mày. Chết cha rồi chứ, tao nghĩ là sợi dây thừng này không giữ được lâu đâu. Thằng Tư thấy vậy thì liền hỏi, thế bây giờ sao vậy anh? Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi, làm cho tôi thấy khó xử. Nếu để đó thì nhất định sẽ thoát ra được và tìm cách hại chúng tôi. Biết nó là quỷ nhưng vẫn trong thân xác của một bà cụ. Điều này làm cho tôi không nỡ xuống tay. Con quỷ kia thì ngày càng cử động mạnh hơn. Nghĩ tới nghĩ lui rồi im lặng, đẩy mấy đứa kia ra ngoài nhà, để lại cậu con trai một mình trong nhà. Tôi đưa cho cậu ta con dao mác rồi nói, mẹ của chú tính sao thì tính. Xong rồi tôi cũng quay mặt đi, trước khi quay đi còn vô tình chạm vào đôi mắt đen sì của con quỷ. Chẳng hiểu sao mà tôi thấy trong đó lại mang một nỗi buồn sâu thẳm thẳm. Mắt của nó hít ngó tôi, rồi lại nhìn vào con dao trong tay của cậu con trai. Biết là khó khăn nhưng mà phải lựa chọn. Cái xác kia không còn là mẹ của cậu ta nữa. Cậu con trai trên tay dao mác cũng hiểu được tình hình, nhưng không thể nào ngăn được sự đau đớn trong lòng. Hai tay cứ như vậy run lên, cây mác tựa hồ như sắp rơi ra khỏi tay. Con quỷ thì càng ngày càng dãy dụa mạnh, cho đến khi cậu ta nhắm mắt, quyết tâm bổ một nhát ngay đầu, thì chợt có tiếng rên rỉ cất lên. Con ơi, con nỡ lòng nào mà giết mẹ sao con? Cả tôi và cậu con trai đều chết điếng người. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng mà tôi không ngờ rằng con quỷ này vẫn còn nói được. Câu nói của nó đủ sức để tàn phá cả trái tim của một người xa lạ như tôi. Tôi quay ra để xem phản ứng của cậu con trai như thế nào thì thấy hai hàng nước mắt đã rơi lã chã. Cậu ta khóc còn không thành tiếng. Đứng trước một người đã sinh ra mình, nuôi nấng mình, sao mà nỡ lại xuống tay cho được. Đến ngay cả tôi cũng còn không dám huống hồ. Con quỷ lại tiếp tục rên rỉ. Con ơi, cởi trói cho mẹ, mẹ đau quá con ơi. Chúng tôi đã tin tưởng rằng cái người đứng trước mặt chỉ là một bà cụ. Một người mẹ bình thường, cậu con trai vứt con dao sang bên, từ từ cúi xuống, tháo dây cho mẹ của mình. Tôi thì đứng đơ như tượng đá, sợi dây thừng được tháo ra hẳn. Đến lúc này tôi mới bừng tỉnh, nhưng mọi thứ đã muộn, dây trói đã được tháo. Chỉ chờ có như vậy con quỷ dùng mình một cái, rồi đẩy cậu con trai sang một bên, nhào tới chỗ của tôi. Nó lúc này liền gào lớn, sao mày dám xui con trai giết tao? Nó há miệng đen ngòm dí sắt vào mặt của tôi. Nước dãi nước miếng rơi xuống nhễu bên cạnh, bốc mùi hôi thối kinh khủng. Tôi lúc này liền đưa cánh tay, dùng hết lực, đẩy cái mặt dữ tợn của nó ra xa càng tốt. Con quỷ này quá khỏe, bây giờ mà bỏ tay ra, nhất định sẽ bị hàm răng của nó xé nát hỏng. Tay của tôi yếu dần mỏi nhừ, cái hàm răng của con quỷ chỉ cách ổ bụng tôi chừng 1-2 cm. Thì bất ngờ nghe bụp một tiếng, cái đầu của con quỷ gần như đứt lìa, cả thân hình của nó đổ sụp xuống đè lên người của tôi. Chỉ chờ có như vậy tôi đẩy nó sang một bên, rồi mới vịn vào trong vách tường từ từ đứng dậy. Con quỷ nằm trên mặt đất, cái đầu gần đứt lìa, nó liền ôm chỗ vết thương, vừa dưng con mắt căm hận nhìn người vừa chém nó. Cả con trai trên tay cầm cây mác đứng bất động, cậu ta vừa xuống tay chém một nhát vào giữa con quỷ để cứu tôi. Mặc dù nó đang trong hình hài của mẹ mình, con quỷ kia giãy giụa thêm một cái, rồi nằm im bất động, cả thân xác của nó liền mềm nhũn ra. Chỉ trong vài giây trước sự chứng kiến của tôi và cậu con trai, cái thân xác quỷ liền nhanh chóng thối rữa, cho đến khi chỉ còn lại một đống bầy nhầy hôi thối. Cậu con trai thì quỳ xuống, vứt cây mác sang một bên, thẫn thờ không nói nên lời. Tôi cũng chẳng biết an ủi làm sao. Trong hoàn cảnh này để nói được lời an ủi thì rất khó. Tôi đành phải im lặng quay đi. Bên ngoài đám kia thấy lâu quá cho nên cũng đi vào. Thấy cái đống thầy thối giữa dưới đất, thằng Tư bịt mũi rồi kêu, ôi trời ơi con quỷ già đó hả anh? Tôi quát nó im, tôi nhìn thấy cậu con trai ngồi trước mặt đất, chân cái đống bầy nhầy, thì thằng Tư cũng liền hiểu che miệng lại, rồi lùi hẳn ra ngoài. Tôi thấy bản thân của mình cũng nên làm cái gì đó, lại gần vỗ vai của cậu ta. Thôi, coi như đó là một sự giải thoát cho mẹ cậu, chứ để bởi người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy, khó mà siêu thoát lắm. Chú em đứng dậy đi, Anh em tôi sẽ giúp chú em lo hậu sự cho bà cụ. Mấy đứa ra ngoài hết, chỉ còn tôi và cậu con trai ở trong đó hốt từng mảnh thịt ở dưới đất cho vào trong một tấm vải. Ngày xưa cũng có rào đồng đội của tôi đập chúng mìn nổ banh xác. Anh em đơn vị cả tôi nữa cũng chính tay đi thu từng bộ phận rồi bỏ vào trong túi ni lông đem đi chôn cất. Biết là máu thịt của đồng đội nhưng tôi vẫn kinh hãi. Vừa mới vài phút trước còn cười nói với nhau mà bây giờ đây đã thành một đống thịt vụn. Bây giờ trong hoàn cảnh vậy lại làm cho tôi cảm thấy gai cả người. Đến khi gỡ cái áo ra khỏi phần thịt thối thì tôi sợ thấy trong túi áo có vật gì cứng cứng. Tôi cũng nặn nó ra khỏi cái túi áo. Vật đó liền rơi xuống nền đất. Tôi vội nhặt lên. Cái vật vừa rồi nhìn như là một viên đá cuội. Nhìn kỹ mới thấy đó là một miếng ngọc. À không, là một miếng ngọc bị vỡ. Nó là một nửa hình tròn với những hoa văn kỳ lạ, là nhiều hình tròn khác đan chồng lên nhau. Miếng ngọc đó bị vỡ trong bóng tối tỏa ra ánh sáng màu xanh băng. Cả đời của tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đẹp như vậy. Tôi đưa cho cậu con trai rồi hỏi: cậu mẹ chú sao nhìn đẹp ghê đấy. Cậu con trai ngắm nghía một hồi rồi nói: cái này mẹ em nhặt được trong rừng từ hồi mấy tháng trước. Mẹ em có cho em coi, thế nhưng mà em nghĩ là đồ giả. Sau rồi thì mẹ em cất đâu không biết. Hóa ra thì bà vẫn để trong túi áo kể từ đó. Thì cũng ả ở vài câu cho qua rồi lại tiếp tục công việc. Cậu con trai hình như chẳng để ý tới miếng ngọc mà để nó qua một bên. Tôi thì cứ thi thoảng lại ngó nhìn miếng ngọc vài lần vì nó đẹp quá đi. Hai anh em phải mất tận nửa tiếng mới làm xong, gói ghém phần thi hài của bà cụ vào trong tấm vải. Ở bên ngoài mấy đứa kia cũng đã đào xong cái huyệt nhỏ theo lời của tôi dặn. Không hòm không quách gì cả, nhà ở trong nhà mấy tấm gỗ rồi ghép thành cái hộp nhỏ. Đặt miếng vải gói thi thể của bà cụ vào bên trong rồi đặt xuống giếng huyệt sau khi lấp đất lại. Đám tang được cử hành khá đơn giản. Nhưng không phải vì đơn giản mà sự đau xót không nhiều. Cả đám tụi tôi thì đứng trước mộ im lặng không nói nên lời. Cậu con trai vẫn thẫn thờ, không ngờ rằng mẹ của mình lại ra đi trong một hoàn cảnh như vậy. Thật là đáng thương mà cũng chẳng biết trách ai bây giờ. Thôi thì mọi chuyện coi như là ý trời. Liệu cho bà cụ xong thì trời cũng gần sáng. Anh em tôi trở vào trong nhà, ngồi nghỉ ngơi một chốc cho đến tằng tằng sáng thì từ biệt cậu con trai để lên đường đi Sài Gòn. Trước khi lên xe thì cậu ta có vào trong nhà, lúc trở ra thì cho tôi miếng ngọc rồi nói: em cảm ơn các anh, không có các anh em không biết phải làm như thế nào. Thôi thì cái này coi như em trả ơn. Ngay đến đây tôi liền từ chối rồi nói: không được, cái này là của mẹ chú mà, coi vậy chứ quý lắm, chú đem bán đi mà lấy tiền trang trải. Cậu ta đưa cho tôi rồi nói: anh nhận đi cho em mừng, chả hiểu sao em vẫn cứ lại thấy nó làm cho em đau lòng hơn. Với cả ở đây dân người ta nghèo lắm, lấy đâu ra người chịu mua ba cái thứ đồ này chứ. Thế cậu ta cũng thật lòng cho nên với cả mình cũng rất mê thật. Cái này đem về cho con gái tôi chắc nó thích lắm. Thế là tôi lại cầm miếng ngọc đó bỏ vào trong túi. Mấy người chúng tôi liền nổ máy chạy khỏi khu rừng. Theo lời chỉ dẫn của cậu ta đi một hồi cũng ra khỏi rừng. Bên trong gặp ngay đường quốc. Có những người dân xung quanh đó thì hỏi được đường đi tới thành phố. Chạy liền xe liên tục trên đường thì tới trưa cũng đến được một nơi đông đúc và nhộn nhịp. Tới lúc này hơi quê quay sang hỏi thằng Tư: thành phố đây hả mày, đông vui vậy? Thằng Tư lúc này liền nói: đại ca ơi, ở đây đã là gì, đi thêm một chút nữa còn đông vui hơn. Tôi lúc này nói: mày cũng biết rõ quá nhỉ. Thằng Tư liền đáp: em đi tới chỗ này suốt mà. Chúng tôi chạy xe thêm chừng nửa tiếng nữa thì cũng vào trong nội thành. Đúng như lời của thằng Tư nói, trong này còn nhộn nhịp hơn cả ở ngoài kia. Tôi cả đời quanh quẩn trong xóm và rừng này, nay nhìn thấy cái cảnh tượng trước mặt thì có phần hơi choáng ngợp. Người xe đi thành từng đoàn nối đuôi nhau, tiếng cười nói, tiếng động cưa xe tạo nên một sự ồn ào đáng có của một chốn thành thị. Tôi cứ như vậy quay bên nọ quay bên kia, cái gì cũng trở nên lạ lẫm, cái gì cũng rực rỡ và tuyệt đẹp. Là những thứ nếu như mà không có biến cố hôm nay, chắc chắn cả đời tôi chẳng bao giờ được trông thấy một lần. Thằng mình cũng không khá hơn, nó cứ bám chặt đích thằng Đô vì nhìn thấy xe cổ đông đúc quá làm cho nó hơi hoảng. Thằng Tư ngồi trước cười nhăn răng ra rồi nói với tôi: thế nào đại ca, hơn đất chỗ mình phải không? Tôi ngồi sau cho nó chở, nghe nó nói về chỗ này mà mặt cứ nghệt ra như thằng nhóc đang được người lớn kể cho những điều kỳ lạ về cuộc sống thành thị. Chờ thằng Tư ghé vào vệ đường chỗ đổ xăng, đang đổ thì thằng Tư nói: Nhắc mới nhớ anh định đi đâu vậy nhỉ? Tôi chợt nhớ ra đích đến của chuyến đi này cho nên tôi liền nói với thằng Tư: tới Vạn Xuân Đường. Thằng Tư lúc này khó hiểu lại hỏi: nó ở khu vực nào vậy anh? Tôi lúc này liền gãi đầu: tao thực ra cũng không có biết. Thằng Tư nghe vậy liền hất hàm hỏi thằng Đô: mày có biết không? Nó cũng lắc đầu vì chưa từng nghe tới bao giờ. Thằng Tư liền quay sang hỏi nhân viên đổ xăng: em gái, có biết đâu tên Vạn Xuân Đường không em? Rồi nó nhận lại câu trả lời y hệt thằng Đô. Nó đóng nắp bình xăng lại rồi nhìn tôi rồi nói: mày đi vòng quanh khu này xem coi biết gì không. Thế rồi lại đi lên xe, chạy một hồi gặp ai cũng hỏi, nhưng chẳng ai biết gì về Vạn Xuân Đường. Thế trưa thì mấy anh em tạt vào trong quán cơm ven đường để nghỉ ngơi. Thằng Tư lúc này nói: trời đất ơi, đại ca dở quá, biết mỗi cái tên sao kiếm được chứ, mà còn là chưa chắc nó đã có ở đây. Tôi lúc này chỉ biết thở dài, phen này làm khổ hai anh em của nó rồi. Niềm tin của tôi về sự mách bảo của người đàn bà cụt đầu, hay còn gọi là thiên linh cái đó, bắt đầu lung lay. Liệu bà ta có đang trêu đùa mình hay không? Có khi thầy ba chỉ đi đâu đó vắng nhà một thời gian, khéo bây giờ cũng trở về nhà rồi cũng nên. Câu chuyện thầy bị bắt đi thì cũng chỉ là những thứ ảo giác bà ta tạo ra. Tôi vò đầu bóp chán không biết nên làm gì bây giờ. Chẳng lẽ lại ở đây tìm ra cho bằng được. Chắc là phải về thôi, không thể phiền anh em thằng Tư mãi được như vậy. Đang định nói ra thì lúc này thằng Tư liền khều tay của tôi rồi hỏi: mà anh cố sống cố chết tìm đến Vạn Xuân Đường để làm gì? Có việc gì gấp lắm hay sao anh? Tôi lúc này liền trả lời: tại nhiều chuyện quá cho nên ta không thể kể với mày được. Thế là tôi đem toàn bộ câu chuyện từ đầu khi mà gặp thầy ba cho tới cái lúc lên đường đi tìm thầy cho thằng Tư và thằng Đô nghe. Thằng Tư nghe xong thì lúc này chưng hửng hỏi: thế hóa ra là đại ca không phải là thầy Pháp à? Tôi cười lắc đầu. Thằng Tư vỗ đùi: em biết ngay mà. Thế nhưng mà ông thầy của anh hai cũng thuộc hàng dữ đấy, nuôi được cả thiên linh cái cơ mà. Tôi lúc này liền hỏi: ở thì tao cũng mới biết thôi, chứ cái thứ buồn ngải đó ghê gớm lắm. Thằng Tư liền đáp: ngày xưa ông cố của em mà còn sống có kể về cái chuyện chặt đầu luyện bùa ngải, xong nuôi trong nhà, sai nó đi tới chỗ này chỗ kia. Nhiều khi mà người ta có việc cần nhờ thầy Pháp, họ cũng nói mà ông thầy Pháp đã biết hết cả rồi. Tôi lúc này cười rồi nói: bầy cũng biết nhiều quá nhỉ. Thằng Tư lại đáp: mà cái giống này nó linh thiêng lắm anh ạ. Ông cố kể là ngày xưa trong xóm của em có một ông thầy Pháp nuôi thiên linh cái. Hôm đó có việc đi xa lo cho người ta, lúc đến về muộn thì qua rừng chẳng hiểu đi đứng thế nào mà lại rơi xuống cái hố dọc đường. Không may chỉ bị sức nhẹ chứ không gãy tay gãy chân gì cả. Nhưng mà ngặt nỗi cái hố này sâu quá, lại rêu mọc cho nên trơn tuột. Ông leo mãi mà không có lên được, đành kêu la giữ rừng mà lại chẳng có ai nghe. Ông ở đó hết một đêm nghĩ bụng nếu không có người cứu thì chết chắc. Tới lúc mà này liền tò mò hỏi: sao nữa? Thằng Tư lại kể tiếp: thì đằng này ở nhà, bà vợ từng chồng ở luôn bên nhà người ta qua đêm, cho nên cũng chẳng có đi tìm. Thế sáng sớm hôm sau cũng vậy, bà ấy cứ đi tới đi lui quét sân quét vườn như mọi ngày thôi. Thế mà đến lúc trưa, bà đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng lốc ca lốc cốc ở ngoài sân. Bà ấy tưởng là đứa con nào nghịch phá cho nên cũng kệ. Đến khi tiếng đó lại gần hơn thì bà mới tá hỏa khi thấy một cái đầu lâu đen sì đang lăn lồng lốc vào trong nhà. Nó lăn vào giữa nhà rồi cứ như vậy nhảy lưng tưng. Bà này thì là vợ của thầy Pháp cho nên cũng biết đó là thiên linh khái của chồng mình. Thế nhưng mà cũng sợ cứng cả người không dám nhúc nhích. Cái đầu nó nhảy lên trên bàn uống nước, rồi bà liền nghe thấy có tiếng nói từ trong đầu lâu phát ra: chồng mày bị lọt ở trong hố trong rừng. Cái đầu lâu nói xong thì im bặt và không còn nhảy lung tung nữa. Bà kia phải mất vài phút rồi mới hoàn hồn lại. Nhớ lại lời của nó, bà biết chồng của mình gặp nguy, liền chạy đi nhà hàng xóm và trong rừng để tìm chồng. Không may là tìm thấy ông thầy, lúc đó đang còng keo ở trong cái hố giữa rừng. Tôi lúc này liền cười, nghe như chuyện cổ tích nhỉ. Thằng Tư lúc này cười khà rồi nói, thì là chuyện ông bà mình kể lại mà anh. Tôi liền trầm tư suy nghĩ, chuyện của thằng Tư kể cũng có phần giống như chuyện của mình gặp. Nếu thiên linh cái đó thực sự linh thiêng, thì chắc thầy bà đang lành ít dữ nhiều. Xem ra thì không hề đùa giỡn với mình. Thế nhưng vấn đề ở đây là làm sao tìm được cái nơi gọi là Vạn Xuân Đường. Thế tôi im lặng, lúc này thằng Tư mới nói, anh yên tâm đi, em sẽ giúp anh tìm ra cái chỗ gọi là Vạn Xuân Đường, chứ không thể bỏ ngang xương được. Mà em mà bỏ bá hiện về bảo vật em chết. Thằng Tư nói như vậy chứ tôi biết nó tuy là dân lưu manh chuyên nghiệp, thế nhưng cũng khoái mấy cái chuyện phiêu lưu đó đây. Chứ không thì chắc nó cũng bỏ anh em tôi từ sáng để quay về nhà. Kể ra thằng này cũng có điểm tốt đấy chứ, cũng không phải là phường bất hảo. Mấy anh em mà ăn vội vàng bữa trưa, tôi lúc này liền mải suy nghĩ. Tôi cứ mải suy nghĩ chuyện tiếp theo sẽ làm gì với tình hình như này. Muốn tìm ra thầy ba thì hơi khó. Thằng Tư thì cũng đụng đỉnh, ăn xong nó mới nói, em thấy chỗ anh muốn đến tìm hơi khó. Hay là em bảo thế này, em có mấy chiến hữu ở đây, cũng thuộc hàng thổ địa ở vùng này, chắc tụi nó biết đó. Tôi cũng không biết làm gì hơn, cho nên đành bảo làm theo ý của nó. Nắm được cơ hội nào thì hay cơ hội đó. Mấy anh em lên xe rồi lại chạy về hướng sông. Thằng Tư bảo anh em nó bảo kê ở bến sông gần đó. Chạy xe vòng vòng đến nơi, trời cũng đã sẩm tối. Thằng Tư dừng lại trước một bãi đất trống, ngay lập tức có hai thằng cầm đèn pin rọi ra rồi quát lớn, thế nào vậy, giờ này còn lang thang ở đây muốn kiếm ăn hả? Đoàn chúng nó tiến lại gần, khuôn mặt bặm trợn hung dữ. Tôi còn chưa kịp trả lời thì thằng Tư đã cười lớn rồi nói, chào các chiến hữu, lâu ngày không có gặp mà đã quên thằng Tư này rồi sao? Tư nào? Thì Tư đó đấy chứ ai. Mấy thằng kia nghe tiếng tên của Tư thì liền đổi thành giọng cười, tiến lại vỗ vai, anh Tư, thảo nào mà bọn em nghe giọng nó cứ quen quen, bữa nay lên đây có việc gì vậy anh, còn mấy chiến hữu này? Thằng Tư lúc này liền hỏi, anh hai có ở đây không chúng mày? Thằng kia liền đáp, anh hai trông tròi, vào đi anh. Thế là mấy đứa chúng tôi liền xuống xe, đi thẳng vào bên trong căn tròi bên bến. Vừa bước vào tôi đã thấy một đám, nổi bật nhất là tên mập mạp béo tốt, râu ria bởm sờm, trên mặt còn có vết sẹo dài chán xuống dưới cánh mũi. Hắn ngồi chiếm trễ trên cây ghế dưới ánh đèn bão vàng vọt leo lét. Nhìn qua là biết đây là đại ca của tụi kia. Trên bàn thì bày la liệt đồ nhậu, vỏ lon bia vứt tứ tung. Thế tụi tôi bước vào, chúng nó liền ngưng bặt. Tay đại ca liền nhắm mắt lại nhìn xem ai vừa bước vào. Khoảng chừng 2-3 giây sau, hắn liền vỗ đôi cái đét mà liền reo lên, Tư đấy hả? Vậy mà ta còn tưởng là ai, vào đây nhanh lên đi, uống với tao. Hắn lúc này mới chú ý đến chúng tôi rồi hỏi, thế còn mấy anh em này là ai vậy? Thằng Tư liền tiến lại gần ngồi kế bên hắn, chuyện dài lắm anh. Sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi xong, thằng Tư lúc này liền nói, giới thiệu với anh Năm và hai đứa, đây là anh Hai Hùng. Trước đây em còn ở khu vực này từng được quy thuận dưới trướng của anh. Anh có điều gì thắc mắc thì cứ hỏi anh hai của em. Thằng Tư nói rồi giơ lon bia lên cụm, tôi cũng mở một lon ra uống. Còn thằng Minh thì lỡ ngỡ chẳng biết gì cho nên cứ ngồi đực ở đó. Uống hết một nơi, Hai Hùng mới nhìn tôi soi xét rồi hỏi, ông anh cũng từng đi bộ đội phải không? Phải, tôi từng đi bộ đội hồi năm 79. Hai Hùng liền vỗ đùi cái đét rồi cười lớn, vậy thì phải uống với ông anh một lon. Ngày xưa tôi cũng từng đi lính, thế nhưng mà không phải có bên đó. Đến khi giải ngũ vì thời thế mà phải về đây để làm vua bến này. Tôi nghe hắn nói từng đi lính cho nên cũng có chút cảm tình. Uống xong thì thằng Tư vào việc chính. Anh Hai à, anh Năm đây muốn đi tìm một nơi có tên là Vạn Xuân Đường. Anh có biết chỗ nào tên vậy không? Hai Hùng đặt lon bia xuống gọi mấy cái lên đầu như suy nghĩ. Một hồi sau hắn liền nói, tao nghe cũng quen lắm, có từng nghe qua rồi mà. Lâu quá rồi chắc là tao quên. Anh Hai có nhớ xem. Hai Hùng liền hỏi tay đàn em của mình, cho mày quên biết không? Cả đám lắc đầu một loạt. Tôi bất chợt thở dài một tiếng, xem ra chuyến này khó khăn rồi. nhưng chắc là hay hôm say cho nên nhất thời không nhớ ra. Biết đâu lúc tỉnh lại hắn ta nhớ ra thì sao? Thế là tôi lại có thêm một tia hy vọng nữa. Vừa nghĩ tới đây thì bên ngoài có tiếng thuyền máy chạy tới. Mấy thằng đàn em kia nãy có nhiệm vụ canh gác ở bên ngoài liền gào cả lên. Ê, giờ này vào đây làm gì? Thuyền hàng à? Lên đây xem nào. Hai hôm nhìn tôi và thằng Minh hơi ái ngại rồi cười nói. Việc làm ăn của anh em ấy mà, kệ tụi nó đi. Tôi thì đoán chắc là vụ thu tiền bảo cái bến này. Nghe bảo chỗ này là cái chợ trung tâm. Băng của hai hôm lập trại ở đây để thu tiền bảo kê thương lái khi đi vào chợ. Bên ngoài có tiếng nói chuyện to nhỏ. Tôi cũng không quan tâm lắm tới việc làm ăn của hai hôm cho nên mặc kệ. Đoạn có thằng chạy vào báo. Anh hai. Nó nói cái này chợ cho ông Kiên. Hai hôm lúc này liền đáp. Kiên nào? Ta không quen biết thằng nào tên Kiên cả. Mày bảo nó nộp tiền đi. Không chút nữa vào trong kia gặp cướp ta không có chịu đâu. Thằng này liền lật đật chạy ra. Đoạn bên ngoài có tiếng cãi cỏ bắt đầu lớn hơn. Điều này làm cho hai hôm khó chịu. Hai hôm mặt đỏ như gà chọi đập tay xuống bàn. Mẹ nó chứ. Cái thứ gì mà lì lợm vậy. Nộp mẹ tiền đi rồi còn đôi co. Hắn đứng dậy hùng hổ chạy ra ngoài. Thằng Tư chạy ra tôi chẳng biết làm gì cho nên theo sau. Có ba người đứng ngoài sân gồm hai tên đàn em và một người rong ròng cao. Chắc là chủ của thuyền hàng này. Hai hôm sấn sổ đi tới trước mặt của anh ta vừa đi vừa chỉ tay rồi quát. Mẹ mày, làm cái gì mà lôi thôi vậy? Mày có đóng tiền không? Hay là để tí nước vào kia chúng nó băm mày ra làm trả viên? Người kia liền xua tay rồi thanh minh. Các anh xem cho, trên đây là thuyền chở hàng của ông Kiên. Anh có phải là hai hùm không? Ông ấy dặn tôi nếu mà gặp anh thì cứ bảo là hàng của ông ấy. Kiên nào, tao đếch cần biết. Hắn nói xong thì liền lao tới túm cổ, định cho người chủ thuyền một trận. Anh ta kêu liền oai oái. Tôi nghe thấy giọng nói này quen quen. Chú ý lắng nghe thì tôi nhận ra. Anh Bảy, có phải anh Bảy không? Người kia đẩy hai hùm ra. Ai đấy? Ai nói mà quen vậy? Đến lúc này tôi chắc chắn là anh Bảy liền tiến lại gần. Em đây, thằng Năm cùng xóm đây. Lâu quá rồi anh em mình mới gặp nhau. Anh Bảy nhận ra tôi liền mừng rỡ. Nhớ chứ, anh Bảy đi Năm ơi. Đoàn tôi lại gần vỗ vai của hai hùm hòa giải. Anh hai thông cảm, đây là người quen của tôi. Lúc này hai hùm mới vội vàng buông tay. Trời đất ơi, sao anh không có nói tôi trước? Tôi liền cười rồi nói. Thì bây giờ tôi mới nhận ra. Tôi quay qua nhìn thì đúng là anh Bảy thật. Mấy năm rồi không có gặp. Anh Bảy ngày xưa ở cùng xóm với tôi. Anh có cái thuyền máy cứ chở hàng khắp nơi. Lâu lâu mới về quê. Bà trước tôi mới về anh cũng một phen vào sinh ra tử cùng tôi và thầy ba. Sau cái vụ đó thì anh cũng đi. Không thấy về quê nữa. Gặp anh ở đây làm cho tôi vui mừng khôn xiết. Tôi nắm lấy vai của anh lắc mạnh. Trời đất anh Bảy. 10 năm rồi. Anh Bảy cũng nhận ra tôi. Năm. Sao mày lại ở đây? Sao nhìn mày già vậy? Thì anh cũng vậy còn gì trời đất ơi. Em còn tưởng cả đời không còn gặp anh nữa chứ. Tại công chuyện của ta nó lu bu quá. Ta cũng định khi nào có dịp thì về thăm mày. Anh ngờ lại gặp nhau ở đây đúng là ý trời. Hai anh em lâu ngày không gặp nhau mừng mừng tủi tủi thì bị hai hùm cắt ngang. Hắn như nhớ ra điều gì. Trời ơi, chút nữa thì mang họa rồi. Anh Bảy cho tôi hỏi chút, có phải anh là người làm trong Kiên thầy thuốc phải không? Anh Bảy liền gật đầu. Phải, tôi nhận trở hàng trong Kiên. Tôi tưởng nói danh phải biết chứ. Hai hùm vỗ tay liền chán một cái. Trời đất, xem chút nữa tôi đắc tội với ông Kiên rồi. Hồi đầu tuần có nghe ông về xứ này làm ăn mà quên, cho tôi xin lỗi nhiều nha. Không sao. Hai hùm thế vậy mừng ra mặt hắn nói. Thôi anh em mình toàn là người nhà cả. Và đây làm chút đá rồi đi sau nha anh Bảy. Còn thuyền thì cứ để đó. Tôi sẽ cắt cửa mấy thằng đàn em trông nom. Anh Bảy liền đồng ý ngay. Vì đằng nào cũng phải vào trong nhà kia thuê trọ. Chỉ bằng ở đây nhập hội đỡ phải lo lắng trộm cướp. Lúc vào trong tôi có hỏi anh Bảy về thân thế của ông Kiên. Tại sao nghe tiếng danh tiếng của ông ấy mà hai hôm lại phải kính nể vài phần như vậy. Anh Bảy liền kể. Sau cái vụ 10 năm trước đây, anh đi về đây lập nghiệp. Tình cờ gặp được ông Kiên. Ông ấy là thầy thuốc mà không phải thầy thuốc bình thường đâu. Hai hôm lúc này liền nói chen. Ông ấy mang danh là thầy thuốc thôi chứ có thế lực lắm. Phải nói là cả cái xứ này phải nể mặt. Còn việc ông ấy ngoài hút thuốc bắc ra còn cái chuyên buôn đồ cổ bảo vật khắp nơi. Tôi nghe ông ấy mới tới cái vùng này cho nên còn chưa kịp chào hỏi, mà khi nãy còn chẳng nhớ gì cơ. May mà quanh năm kịp cản lại, chứ để đắc tội với anh Bảy đây thì khó mà làm ăn được ở đây. Anh Bảy lúc này cũng gật gù nói: tôi mang tiếng làm việc trong Kiên cả chục năm mà còn ít khi được gặp mặt. Anh em trong cánh giao hàng như tôi đều bảo ông ấy gớm lắm, nhưng mà qua một vài lần gặp mặt thì cũng thiếu hoài nhã, chứ có tới mức nào đâu. Hai hôm lúc này cười lớn rồi nói: đây là bên ngoài thôi anh Bảy, ông ấy gớm thực sự đấy. Ngay cả tôi dù có cắm rễ ở đây những mười mấy năm trời, nhưng mà chỉ cần ông Kiên ho một tiếng là phải cút xéo ngay. Cái hạng người này không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Tôi cũng chẳng quan tâm tới việc lão Kiên đó có ghê gớm thế nào, miễn là sau này không phải đụng chạm nhau là được. Chợt anh Bảy hỏi tôi: mà mày tới đây làm gì vậy Năm? Em đi tìm tới Vạn Xuân Đường mà mãi không có ra, anh Bảy có biết gì không? Biết chứ, chỗ của ông Kiên tên là Vạn Xuân Đường đấy mày. Mà mày tới đó làm gì, hút thuốc à? Tôi đành một vài câu rồi lặng đi. Anh Bảy cũng không hỏi gì thêm. Tôi định bụng chút nữa sẽ hỏi riêng anh Bảy về chỗ này. Vừa mới nghĩ không phải muốn đụng độ vào lão Kiên, mà xem ra không có được rồi. Khi mà cuộc vui đã tàn thì anh Bảy bảo tôi xuống dưới thuyền ngủ và nói chuyện quê nhà. Khi xuống thuyền anh liền hỏi tôi: mày kiếm Vạn Xuân Đường chắc không phải để hút thuốc chứ? Anh Bảy vẫn luôn là người nhanh nhạy, từ xưa đến nay đều vậy, tôi chẳng giấu giếm nữa mà nói: dạ vâng, em có chuyện quan trọng liên quan đến thầy Ba. Thầy Ba? Trời đất ơi, thiếu chút nữa tao quên mất ông già đó, ông còn sống khỏe chứ? Tôi thở dài kể lại cho anh Bảy nghe toàn bộ câu chuyện kể từ khi rời nhà lên núi gặp thầy. Anh lúc này hỏi: liệu cái con ma cụt đầu của ông ấy có đáng tin không? Em cũng nửa tin nửa ngờ thưa anh, chứ biết sao, mà ông Kiên này là người như thế nào? Anh Bảy nhìn xung quanh: khi nãy ở đó nhiều người nên ta không có dám nói, chứ tao làm với ông ấy 10 năm nay, ông ấy là người nhà tao thừa biết. Nhìn bên ngoài thì ai cũng nói ông ấy tốt bụng, tuy giàu nhưng mà đối đãi với người làm rất hậu. Bên ngoài thì hay đi chùa đi miếu chăm bố thí làm việc từ thiện, thế nhưng mà đằng sau lại là những công việc dơ bẩn. Ông ấy sai đàn em đi làm hầu như là thủ tiêu đâm chém. Mày có thấy không, thằng ngai hồm dữ tợn như vậy đó, mà khi nghe tiếng của ông ấy là co rúm lại. Nên là mày nói ông Ba có liên quan đến lão Kiên thì tao nghĩ cũng không thấy bất ngờ đâu, vì lão già này chuyện gì chẳng dám làm. Tao chỉ thắc mắc là tại sao lão Kiên lại bắt cóc ông Ba để làm gì thôi. Tôi lúc này lại hỏi thêm: thế bây giờ anh có giúp được em không? Anh Bảy lúc này đáp: có gì mà không, anh Ba cũng là ân nhân của tao, tao sẽ cố gắng cho mày đó. Tôi mừng quá vì đã tìm ra cái chỗ Vạn Xuân Đường, nhưng lòng cũng nặng trĩu vì chuyện thầy Ba bị bọn người xấu đưa đi đã thành sự thật tới 89 phần. Tôi đề nghị với anh Bảy: hay là anh cho tụi em đi theo tới Vạn Xuân Đường, nếu ai hỏi thì cứ bảo tụi em là lính của anh. Biết là hơi khó cho anh Bảy, nhưng đây là cơ hội cuối cùng để tôi có thể điều tra. Nào ngờ anh Bảy liền nói: tao định bảo mày như thế đấy, cứ đi một lần cho biết thực hư. Vậy thì cứ làm như vậy anh nhé. Hai anh em tôi ngồi trong nghe thống nhất với nhau về kế hoạch. Anh Bảy dặn tôi phải nói gì làm gì để không lộ, chứ ở trong đó cũng không phải là nơi để người bình thường có thể đi ra vào được. Có như anh Bảy chúng nó còn chưa tin tưởng nữa cơ mà. Sáng ngày hôm sau tôi và anh Bảy dậy từ sớm, trời tờ mờ sáng chúng tôi đã đi vào trong chợ, rồi thuê xe khuân vác đống hàng của anh từ thuyền lên xe chở đi, dẫn theo cả thằng Tư và thằng Đô đi cùng. Có thêm trợ thủ thì cũng đỡ được phần nào. Chúng tôi gửi lại xe máy ở chỗ của Ngai Hùm rồi lên xe chở hàng đi. Tôi định bảo thằng Minh ở lại, thế nhưng mà sau khi nghĩ thế nào mà lại cho nó đi cùng. Chứ ở chỗ Ngai Hùm cũng không tốt cho một đứa trẻ mới lớn như nó. Chúng tôi đi thẳng vào trung tâm thành phố, càng đi càng thấy nó đông đúc ồn ào náo nhiệt tới mức nào. Tôi thì không quen ở đây cho nên là thấy hơi khó chịu. Dọc đường có nói sơ qua cho ba đứa kia nghe về kế hoạch, dặn chúng nó là phải hết sức cẩn thận. Đi chừng được hơn một giờ thì chúng tôi dừng bước tại một dinh thự. Nói nó là biệt phủ thì đúng hơn, to lớn, cổ kính là ngay từ dùng để miêu tả toàn bộ căn biệt phủ này. Tôi nhảy xuống ngay, thấy cánh cổng đỏ chót sơn son thiếp vàng trước mắt, là đầu của tôi lại nhói lên một cái. Trời đất ơi, y hệt như trong giấc mơ, một cánh cổng với cái biển lớn bên trên để ba chữ Vạn Xuân Đường. Không sai, Như vậy thì chuyện thầy Ba Bể đưa tới đây như trong giấc mơ hoàn toàn ứng nghiệm. Anh Bảy lúc này liền hỏi tôi. Sao vậy? Không sao đâu anh. Thế bảo đám kia nhớ những gì tao dặn nhé. Anh Bảy dặn dò xong thì hai tên đang đứng ngoài cổng đó nói gì với bọn chúng. Được một lúc sau chúng nó mở cánh cổng lớn ra để cho xe vào. Nhìn vào bên trong tôi cứ thấy cái cơ ngơ này lớn cỡ làm sao. Mấy tòa nhà xây kiểu tàu xếp thành một hàng. Có cả hồ nước nuôi cá, những cây cổ thụ ở ngay trong sân vườn. Bài trí thế này thì chứng tỏ chủ nhân của đó cũng không phải là dạng tầm thường. Tôi đang mải mê ngắm nghía thì bị mấy cái thằng lâu la đứng canh cổng rồi hỏi. Đây là thằng nào? Anh Bảy lúc này liền trả lời. Đây là mấy thằng em ở dưới quê lên đây, xin vào làm mấy cái công việc linh tinh. Tôi thấy thương tụi nó quá cho nên là đưa đi theo. Chút nữa cho tụi nó khuân hàng trong chủ. Người canh cổng nhìn cả đám nhăn mặt rồi nói. Không được, ngoài ông ra thì không ai được cho vào hết. Anh Bảy lúc này cố nài nỉ. Tụi nó cũng chỉ là dân ở dưới quê thôi mà. Mấy chú cho tụi nó vào kiếm chút miếng cơm đi. Không được là không được. Rồi cho mấy người vào trong, lỡ tôi bị phạt thì ai hưng dùm. Nói chuyện gì đã vô lý bỏ mẹ ra. Thôi ông vào đi, có đám người kia đợi ngoài này. Đang trong lúc cãi cự ồn ào ngoài cổng thì từ bên trong có tiếng nói. Này, coi cái chuyện gì vậy? Rồi từ từ bước ra là một người đàn ông trung tuổi, mặc áo lụa đen theo cách của người Tàu, tay cầm tẩu thuốc, đôi mắt diều hâu. Đầu bạc, dáng người cao lớn nhưng làn da có phần xanh xao. Trong bề ngoài khá đạo mạo, đằng sau còn có mấy tên thuộc hạ bước theo sau. Nhìn điều bộ này cộng thêm với những thông tin tối qua tôi nghe được thì biết ngay đây chính là lão Kiên. Ông ta đưa cái tẩu lên ngậm chặt rồi đào con mắt diều hầu tới chỗ của hai thằng lâu la. Tôi nhìn thấy mà cũng lạnh hết cả người. Lão hất nằm một cái, hai thằng đó cúm núm trở lại hiểu ra vấn đề, liền nhường đường cho xe của tôi đi vào. Lão Kiên làm xong thì cũng đi luôn vào nhà. Đôi mắt của lão ta thật đáng sợ, đúng là không hổ danh ông trùm. Cả đám chúng tôi cứ như vậy tiến sâu vào bên trong căn biệt phủ này. Xe đỗ lại, cả đám nhảy xuống giả vờ khuân vác hàng cho anh Bảy. Ai vào việc nấy một cách rất tự nhiên để tránh bị nghi ngờ. Tôi cũng khuân hàng vào bên trong kho. Nhân lúc mà tranh thủ nhìn giáo sắc xung quanh, hòng tìm được những manh mối nhỏ nhất về thầy Ba. Nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy điều gì khả nghi. Đang mải xem xét xung quanh thì chợt có một bàn tay vỗ vào vai một cái. Tiếng nói sang sảng khi nãy làm cho tôi giật mình. Chú em tìm cái gì vậy? Tôi liền quay ra thì thấy lão Kiên đã đứng sau tôi từ bao giờ. Tôi chưa kịp trả lời thì lão ta đã nói. Chú em bê nốt bao này đi, rồi vào đây tôi nhờ cây này. Đoàn nhìn anh Bảy rồi nói. Cả anh Bảy nữa vào đây tôi có việc. Nói xong thì ông ta cứ như vậy đi vào trong căn nhà lớn nhất. Tôi với anh Bảy chưa hiểu lão ta định nhờ vào gì mà chỉ biết bước theo. Cũng tốt thôi, đây là cơ hội để tôi có thể vào trong đó tìm kiếm thêm thông tin. Vào đến trong căn nhà lớn thì càng lộng lẫy hơn. Tôi nhìn lóa cả mắt, toàn bộ đồ gỗ, đồ cổ trưng bày la liệt khắp nơi. Tôi không phải là dân sành về đồ cổ nhưng biết chúng đều có giá trị cao, xứng tầm với chủ nhân của chúng. Đang mải mê ngắm nhìn thì ông Kiên lúc này liền nói. Hai chú ngồi đây cái đã. Tôi với ông Bảy ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ đen chuỗi của lão ta được đặt ở giữa gian phòng. Anh Bảy lúc này liền lễ phép nói. Có chuyện gì cần nhờ tụi con vậy chú Kiên? Lão Kiên ngồi đối diện lấy trà ra mời hai đứa chúng tôi rồi nói. Tôi có chút chuyện muốn nhờ hai chú đây. Ông ta vừa nói vừa đưa cả mắt diều hâu nhìn tôi một cách soi xét khiến tôi hơi khó chịu. Đôi mắt diều hâu của lão ta không chỉ khiến cho tôi phải khiếp sợ mà còn có thể nhìn thấu tâm can của người khác. Đoàn lão ta lúc này nói tiếp. Chị em đây từng đi lính phải không? Tôi giật mình vì lão ta đã đoán được chứng phóc. Chưa kịp trả lời thì lão ta đã nói. Tôi nhìn người là biết ngay mà. Chị em đâu phải là một tay phu phen bình thường. Chị em và cái đám kia tới đây để làm gì? Anh Bảy thích tình hình khó xử định biện hộ nhưng bị lão Kiên chặn lại. Thôi chú Bảy không cần giải thích. Mà gọi mấy anh em kia vào đây nốt đi đã. Còn chịu khuân vác cứ để cho người của tôi lo. Lão già này thực sự rất đáng sợ. Từ nãy đến giờ tôi với anh Bảy chưa nói câu nào đã bị lão ta đoán ra. Lão cáo già này muốn làm gì chúng tôi đây? Anh Bảy không biết làm gì tiếp cho nên đành phải nghe theo. Gọi nốt mấy đứa kia vào bên trong, lão Kiên vẫn tử tốn, rót nước mời mấy đứa kia. Chúng tôi mỗi đứa uống một ngụm rồi lão Kiên lại hỏi. Thế mấy chú tên đây có việc gì, cứ nói ra, biết đâu tôi giúp được chứ. Thằng Minh lúc này nhanh nhẩu nói, dạ, tôi còn tới đây là để tìm người. Người thân à, người thân của các chú lưu lạc ở đâu? Để tôi cho người tìm. Thằng Minh lúc này buột miệng nói, dạ ở đây nè ông, ngay Vạn Xuân Đường trông đó. Tôi cũng giật mình trước sự thật thà của thằng Minh. Trời ơi, tôi đâu cần nó nói tầm tộc ra như vậy. Lão Kiên biết thằng Minh là một đứa thật thà, cho nên chỉ hỏi nó để khai thác thông tin. Trời ơi, cái thằng trời đánh này sao nó có thể ngố đến vậy? Lão lúc này hỏi, người thân của mấy chú là ai, trông thế nào? Thằng Minh lúc này nhanh nhẩu đáp ngay, đó là một ông già cỡ tuổi như ông. Ông tên là Ba Hưng, là một đạo sĩ sống trên núi. Còn anh này là đệ tử của ông. Tôi thầm kêu khổ vì thằng ngố này, nó khai hết ra rồi còn đâu. Lão Kiên thì có vẻ ngạc nhiên, hơi kích động một chút, liền lấy lại một vẻ mặt bình thản. Rồi ông ta im lặng mất mấy giây rồi nói vọng vào bên trong, ra đây đi, nhà có khách quý. Liền lúc đó có mấy người mặt mũi bặm trợn từ bên trong đi ra, như là chờ đợi sẵn từ lâu. Tôi chỉ ấn tượng với người nhỏ thó như cục kẹo, khuôn mặt gian xảo, còn đeo thêm một cặp kính tròn màu đen, mặc bộ quần áo màu chàm. Đám đầu trong mặt ngựa thì đứng, duy chỉ có tay nhỏ người là ngồi xuống đối diện với chúng tôi. Lão Kiên quay sang nói với hắn ta, giới thiệu với ông, đây là người nhà của anh ba từ dưới quê lên. Thấy người nhỏ tỏ liếc đám tôi một cái đầy xoay mói, rồi cũng gật đầu tỏ ý chào hỏi. Tôi nghe thấy lão Kiên nhắc tới thầy ba thì liền nói, ông biết thầy tôi sao? Trời đất ơi, tao tưởng mày là ai? Hóa ra là người nhà cả con à. Ý ông là sao à? Tao là Kiên, nghĩa anh em với thầy của mày đây. Tao là anh, nó là em. Mày phải gọi tao bằng bác. Mấy đứa kia nghe xong thì ngạc nhiên há hốc mồm. Không đứa nào nói được câu nào vì bất ngờ. Nhưng cũng là tôi lo lắng cho thầy liền hỏi, vậy thì thầy con đâu rồi bác? Ông Kiên lúc này đáp, thầy mày đi công chuyện, chắc là tối mai mới về. À mà ai chỉ cho mày biết tới đây mà tìm vậy con? Thôi, sau khi biết được lão Kiên là anh em với thầy ba thì cũng chẳng giấu giếm gì nữa mà kể lại chuyện từ khi gặp người đàn bà cụt đầu trong căn nhà lá. Lão Kiên nghe xong gật gù nói, xem ra cái bà đỏ đó vẫn còn ân nghĩa với thầy mày qua nhỉ. Tao đưa thầy mày lên đây làm công chuyện mà bà ta tưởng rằng thầy mày bị ám hại. Thì ra cái người phụ nữ cụt đầu kia có cái tên hẳn hoi. Bà ta hiểu lầm chuyện thầy ba bị hại cho nên mới báo với tôi để cứu lấy thầy. Nhưng tới đây nghe tin được thầy ba vẫn còn bình an, tôi đã bớt đi lo lắng một chút. Cơ mà chưa thấy thầy ba thì trong lòng của tôi chưa thể yên tâm cho được. Định hỏi tiếp thì lão Kiên lại nói, thôi mấy đứa vào trong nhà tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đi từ đó lên đây chắc vất vả rồi, để ta bảo bọn nó chuẩn bị cho chúng mày. Không đợi cho tôi hỏi thêm chút gì về thầy ba, lão Kiên đã ra lệnh cho thuộc hạ đưa chúng tôi đi, sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ. Nếu mà bây giờ hỏi thêm thì lại thành ra vô duyên, cho nên tôi cũng đành đứng dậy nghe theo sự sắp đặt của bọn họ. Bữa trưa hôm đó, bọn tôi được thiết đãi một bữa thịnh soạn, thế nhưng lại không thấy lão Kiên đâu. Hỏi bọn thuộc hạ trong nhà thì mới biết, sau khi nói chuyện với chúng tôi xong thì lão Kiên đã cùng tay nhỏ con kia ra ngoài có việc. Hỏi ra mới biết tên đó cũng là thầy bùa thầy ngài gì đó ở trên núi, tên hắn là Sung. Hắn mới tới đây độ khoảng hơn một tháng. Bọn thuộc hạ chỉ biết hắn là bạn cũ của lão Kiên, còn hắn ở đây để làm gì thì không ai biết, bởi hắn cứ thần thần bí bí, cạy miệng cũng chẳng chịu nói câu nào. Bọn tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà vẫn cứ bình thường ăn cơm. Rồi đến chiều cả bữa tối nữa, đến đêm muộn lão Kiên và Tây Sùng vẫn chưa về. Cả thầy của tôi cũng không thấy một chút tung tích nào. Chẳng biết bọn họ đi đâu có việc gì. Tôi cứ nằm qua nằm lại suy nghĩ không thôi. Chẳng biết tôi ngủ trong bao lâu nữa, cho tới khi có tiếng gọi xa xăm mơ hồ. Dậy đi. Rồi đột ngột tiếng gọi đó bị ngắt giữa chừng, thay thế bảo đó bằng một tiếng hét thất thanh của phụ nữ. Tôi có nghe thấy theo phản xạ đáng ra tôi đã phải bật dậy luôn như mọi lần. Thế nhưng không hiểu sao lần này toàn thân của tôi lại cứng đờ nặng nề vô cùng. Đôi mắt cũng không chịu nghe lời cứ như vậy nhắm nghiền. Toàn thân bị ai đó đè xuống. Cả người chẳng còn chút sức lực. Phải gắng gượng mãi tôi mới có thể hé được một nửa con mắt ra để nhìn. Xung quanh vừa mờ tối, tai tôi bắt đầu nghe được những tiếng lầm bầm đọc thần chú. Tôi cố gắng mở mắt dù chỉ là một nửa con mắt cũng được. Tôi cố gắng ngóc đầu dậy chừng được hơn một phân để xem có chuyện gì đang diễn ra. Thì liền khi nhìn thấy có hai cái bóng đỏ lòm hình như là trẻ con đang ngồi trên bụng của mình. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy sức nặng mà chúng đang đè xuống cơ thể chính là nguyên nhân khiến tôi không thể cử động được. Rồi hai cái bóng đó biết tôi đang nhìn thì cũng quay lại. Rõ ràng là khuôn mặt của hai đứa trẻ con, mà đây lại là hai đứa trẻ con mới sinh còn đỏ hòn. Chúng nó nhìn tôi với một đôi mắt đen sì, rồi nhai hàm răng cười một cách quỷ dị. Theo phản xạ tôi ngất chúng ra khỏi người, thế nhưng cơ thể đã bất lực để mặc cho hai con tiểu yêu bắt đầu bò về phía tôi. Chúng nó lấy tay bứt tóc kéo tai làm đủ mọi thứ trò trên đời. Tôi vừa sợ vừa tức mà không thể làm được gì. Chợt nhớ đến hồi còn ở quê, bà con hay nói rằng nếu bị ma quỷ trêu chọc hay bị tụi nó đè thì chỉ cần niệm Phật là có thể thoát ra. Tôi cũng không biết có linh nghiệm không, nhưng mà cũng nhắm mắt lại để niệm Nam Mô. Tôi có cảm giác hai đứa trẻ đó đã dừng lại. Lúc này hai con mắt đã được mở ra. Tôi vẫn thấy chúng ở đó, có vẻ là sẽ dừng lại được một chút thì chúng nó tiếp tục cười lớn rồi nghịch ngợm tiếp. Ở bên cạnh tôi lúc này nghe tiếng quát lớn: rút hồn, không nghịch ngợm nữa. Hai con yêu đột nhiên co rúm người lại, chúng nó chui luôn vào trong bụng. Tôi rút ra một sợi dây màu trắng rồi thi nhau kéo ra ngoài. Tôi cảm nhận được cơn đau thấu trời mỗi khi chúng rút cái thứ trắng trắng đó ra khỏi người của tôi. Nhưng mà đang làm dở thì tự nhiên hai con tiểu yêu liền bung tay ra như là bị bỏng. Chúng rít lên đinh tai nhức óc. Ở bên cạnh có tiếng nói: không ổn rồi, thằng này không rút được hồn, thế thu về nhanh. Đó là tiếng của lão Kiên. Lão ta đang làm cái trò gì vậy? Đó là một tiếng thét lớn vang lên. Về. Hai con tiểu yêu liền biến mất. Cái đám dây giờ trắng trắng như nãy bị chúng nó kéo ra liền vội chui toàn vào bên trong cơ thể của tôi. Ngay lập tức tôi lấy lại được cảm giác. Tôi ngay lập tức bật dậy, thấy mình đang ở giữa sân. Bên cạnh là anh Bảy và mấy đứa kia cũng đã nằm la liệt ở đó. Xung quanh tỏa ra đầy mùi hương khói sắp nến. Đằng trước mặt tôi là tay sung, hắn đang cầm mấy cây nhang ngồi xếp bằng bên một bàn cúng. Thấy tôi tỉnh lại, hắn ta cũng giật mình bật ngửa ra đằng sau kêu trời. Tôi cũng ngay lập tức nhào tới đạp hắn ngã lăn ra đất, đoàn xích cổ hắn lên mà quát rằng: con mẹ mày định bày trò ma quỷ gì đây? Tay sung khuôn mặt nhợt nhạt, tôi chẳng nề nang gì mà đấm cho hắn một phát. Cặp kính đen trên mặt của hắn vỡ tan, để lộ ra đôi mắt tì hí, cộng với khuôn mặt chuột có chút gian xảo. Tôi nhìn lại càng ghét hơn, đang định cho hắn thêm một trận, thì từ đằng sau nghe thấy lão Kiên quát lớn: mày muốn mấy cái thằng này chết ngay tại đây không? Lão ta đứng bên cạnh anh Bảy, đôi mắt diều hâu nhìn tôi chăm chăm không rời. Mẹ kiếp, lão già này muốn gì đây? Tôi quát lớn. Cái gì để ông Kiến, anh em tôi bị sao vậy? Mày đúng là học trò của ba Hưng, thằng Sung cũng không làm gì được mày. Ông muốn làm gì đây? Lão Kiên bấy giờ bình thản ngậm cây tẩu thuốc nhìn tôi. Mày có muốn gặp thầy mày thì mày bỏ thằng Sung ra rồi vào đây với tao. Tôi ném thằng Sung bị cái bịch xuống đất, rồi đoàn lão Kiên ra lệnh: thằng Sung chưa có động vào tụi kia khi chưa có lệnh của tao, còn mày thì theo tao. Lão ta nói xong liền đi vào trong một nước không thèm ngoái đầu nhìn lại. Tôi nghe thì lão ta nói vậy thì trong lòng vẫn còn đề phòng. Thằng Sung lúc này nhìn tôi: vào đây mà gặp thầy mày, ta không làm gì tụi nó đâu. Tôi vẫn còn tức lắm, trước khi theo lão Kiên vào trong vẫn còn hăm dọa: mày mà đụng vào chúng là biết tay tao. Hắn nhặt cặp kính vừa bị vỡ đút vào trong túi cười nhếch mép: mày yên tâm đi. Tôi lúc này mới vội vàng đi vào bên trong nhà của lão Kiên. Lão ta vẫn điềm đạm lại pha trà rót nước bảo tôi ngồi xuống. Cái thái độ trịch thượng để che đầy bàn mặt giả tạo khiến cho tôi ghê tởm. Tôi lúc này lạnh lùng nói: "Ông Kiên đừng vòng vo nữa, thầy tôi đâu và ông muốn gì thì nói đi." Ông Kiên đặt cái ly xuống bàn rồi mới vỗ vỗ hai cái. Tiếng vỗ tay vừa dứt thì bên trong có mấy tên đi ra. Đi cùng bọn chúng là một cô gái trẻ, chắc cô ta đã độ hơn 20 tuổi. Tôi không thấy thầy ba đâu thì liền hỏi: "Thầy tôi đâu? Thầy mày chưa về?" Dẫn mặt hà lão ra. Đám thuộc hạ đằng sau cũng đồng loạt dẫn tới định làm thịt tôi. Nhưng lão Kiên giơ tay ra hiệu cho chúng dừng lại. "Ta đã dặn đây là khách quý, đừng có mà đụng chuyện cái là động chân động tay." Tôi biết đây không phải là lúc manh động cho nên cũng bình tĩnh lại ngồi xuống. Ông Kiên lúc này nói: "Thầy mày vẫn còn ổn thế nhưng chưa về được. À, tao có giới thiệu luôn với mày, đây là con gái của ba Hưng, nó tên là Diệp. Hai đứa chúng mày làm quen dần đi, chút nữa còn có việc đấy." Tôi ngạc nhiên vì chưa bao giờ từng nghĩ rằng thầy ba lại có con, đặc biệt là cô gái này còn quá trẻ. Nhưng chúng bắt tôi với con gái của thầy ba làm việc gì, cho nên tôi vào thẳng vấn đề. "Việc ở ông nhà chúng tôi là như thế nào?" Lão Kiên liền giơ tay, một tên hiểu ý vào bên trong lấy ra một tập hồ sơ đặt trước mặt. Nhìn sơ qua thì cũng thấy đây là một hồ sơ bệnh án có tên là Lê Kiên. Tôi không mở ra xem mà hỏi: "Ý ông là sao?" "Đây chỉ là một phần nhỏ trong cơ ngơi của tao. Tao còn vô số tài sản khác nữa." "Thế thì sao chứ?" "Ngặt nỗi tao lại đang mắc bệnh, xem chừng khó khăn mà sống tiếp." Tôi cười khẩy thầm nghĩ, tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ là một lão già khòm sợ chết. Nhưng mà việc hắn bị bệnh thì liên quan quái gì đến tôi? Chết thì đem chôn, chẳng nhẽ nhờ tôi lo hậu sự. Lão Kiên lúc này nói: "Đáng ra ta phải chết cách đây một năm rồi. Thế nhưng mà nhờ A Sung, hắn có thuật mượn mạng đã giúp tao kéo dài mạng sống cho đến tận ngày hôm nay." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.